cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, lần thứ nhất nhìn trực tiếp. Khi hắn có đá bóng dục vọng lúc, Ronaldo là như mộng ảo, không gì sánh được. Zidane ngày 14 tháng 9, Inter Milan sân nhà nghênh chiến câu lạc bộ Torino. Ricardo cùng Paul đại thúc cha con cùng một chỗ ngồi tại 29 inch TV nhìn đằng trước lấy trực tiếp. Chờ song phương cầu thủ xuất hiện tại sân San Siro, cầu thủ thông đạo. Ricardo ánh mắt lập tức bắt được Ronaldo bóng người. Hắn lập tức hưng phấn bắt đầu nói lên đến, làm Ronaldo fan hâm mộ. Hắn còn chưa từng nhìn qua Ronaldo tranh tài trực tiếp. Ở kiếp trước, hắn sinh ra ở 2006 năm. Tại hắn 5 tuổi thời điểm, Ronaldo liền đã tuyên bố đã xuất ngũ. Trận đấu này bên trong, Inter Milan mới viện binh Cannavaro lần thứ nhất xuất hiện tại thủ phát đội hình bên trong. So với Ricardo ký ức bên trong lịch sử, bởi vì Ronaldo không có rời khỏi đơn vị, cho nên Crespo cũng không có gia nhập liên minh. Lúc này Inter Milan có thể nói tinh quang rạng rỡ. Trận đấu này chủ soái Cooper bày ra rồi 442 trận hình. Tiên phong bên trên có Vieri cùng Ronaldo hợp tác, không gì không phá. Trái phải tiền vệ theo thứ tự là nước Pháp tân tú Dan Mát cùng khách mời bên phải tiền vệ Recoba, nổi tiếng Trung Quốc Nam Hải. Kỹ thuật tinh tế, có một cước tinh chuẩn free kick Paraguay người. Giữa trận còn có nước Ý Di Biaso cùng Morfeo. Hậu phòng tuyến có duy nhất thu hoạch được giải quả cầu vàng hậu vệ Cannavaro, đương nhiên lúc này hắn còn không có đem cái này giải thưởng thu vào túi bên trong. Có Colombia Cordoba, có tiểu tướng Zanetti, có nước Ý chân, hậu vệ trái Coquille, dự bị trên ghế còn có Materazzi trở danh tướng. Đội hình như vậy, tại có nhỏ World Cup danh xưng Serie A, cũng coi như được xa hoa, đặc biệt là tại Ronaldo bảo trì khỏe mạnh tình huống dưới. Liên tục mấy cái trận đấu mùa giải, Inter Milan đều có hướng Serie A quán quân khởi xướng trùng kích thực lực. Trận đấu này từ phút giây đầu tiên lên, Inter Milan liền một mực chiếm cứ chủ động. Ronaldo cùng Vieri thay nhau hướng câu lạc bộ Torino khung thành khởi xướng trùng kích. Thế công như thủy triều. Nhìn ra được, Cooper tại sân nhà toàn lấy 3 phần quyết tâm. Vẻn vẹn mở màn vài phút, trên trận liền biểu hiện được cao trào không ngừng. Ronaldo cùng Vieri liên tục thu hoạch được phá cửa cơ hội tốt. Ricardo mấy lần giơ tay lên cánh tay nhảy lên đến chuẩn bị gieo hò. Đáng tiếc là liên tục mấy lần sút gôn đều là lệch một ly. Hắn chỉ có thể ấm ức ngồi xuống, phát ra thở dài một tiếng. Phút thứ 6, Vieri đem đơn đao đá bay. Mà phút thứ 10, Vieri lại cấm khu bên trong không có chuyền bóng cho vị trí tốt hơn Ronaldo, mà là chính mình dùng một cái khó chịu tư thế lên chân sút gôn. Ricardo hận không thể lập tức đi máy bay đi qua đem hắn thay đổi trận. Chính mình đến đá, có thể hay không đá bóng a? Cái này loại bóng đều không truyền. Ricardo lẩm bẩm nói, đây là thân là đỉnh cấp tiền vệ tự tin, cảm thấy chính mình có cơ hội. Poggi luôn luôn thích cùng hắn làm trái lại. Ricardo không muốn cùng chủ thuê nhà con gái cãi nhau. Nhịn xuống rồi, đội chủ nhà tại thứ 17 phút đồng hồ rốt cục thu hoạch được dẫn trước. Recoba từ phải đường đột nhiên bên trong cát, lên chân trái bên trong chân lưng cứa lòng. Bóng đá mau ra duyên dáng đường vòng cung túi hướng xa góc. Torino đội thủ môn ra sức đưa bóng đập ra. Dan Mát cướp được điểm rơi. Một cái trượt xúc đưa bóng quét về phía cấm khu trước. Ronaldo chẳng biết lúc nào đã chạy đi ra tiếp ứng. Tại vòng ngoài cấm địa nhận bóng sau, vai trái trầm xuống, sau đó đưa bóng hướng phải gầy ra, nhẹ nhõm lắc mở đối phương hậu vệ. Chân phải nổ bắn ra đưa bóng đánh vào. Nhìn thấy Ronaldo sút gôn trong nháy mắt, Ricardo đã nhảy lên tới rồi. Làm Ronaldo đưa bóng đánh vào, hắn đã hoan hô vòng vo mấy cái vòng. Ronaldo, ngươi là đệ nhất thế giới. Ngươi là người ngoài hành tinh. Ngươi không cách nào siêu việt. Hắn hưng phấn mà gọi nói. Bồn đại thúc cùng Poetry đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn lấy hắn. Mặc dù vào bóng chính là ngươi thân ca, ngươi cũng không cần kích động thành như vậy đi. Ngươi trước kia cũng không phải chưa thấy qua ngươi ca vào bóng. Bọn hắn chỗ nào biết rõ. Đây là Ricardo lần thứ nhất nhìn Ronaldo trực tiếp tranh tài vào bóng. Chờ Ricardo thật vất vả bình tĩnh một chút ngồi xuống. Poetry cười lấy. Mỹ lệ lông mi dài lóe lên. Ricardo, người trước kia không phải nói muốn siêu việt Kaka, siêu việt Ronaldo, trở thành đệ nhất thế giới sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là có chuyện như vậy. Nguyên chủ vì tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện, khẩu xuất cuồng ngôn, Ricardo lung lay đầu, đó là đùa với ngươi. Ta làm sao có thể siêu việt Ronaldo? Có thể miễn cưỡng đuổi kịp hắn, liền cần ta giao ra 200% cố gắng. Poetry đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười một tiếng, nói lên đến, nàng ban đầu cũng không ghét Ricardo. Chỉ là tại Ricardo nói ra muốn siêu việt Ronaldo lời nói về sau, mới phản cảm hắn, dưới cái nhìn của nàng, nói ra như thế cuồng ngôn, chỉ là không biết lượng sức. Đối chính mình không có thanh tỉnh nhận biết, rất tự kỷ, cho nên nàng mới có thể càng xem Ricardo càng không vừa mắt. Hiện tại nha, biết sai có thể thay đổi, cũng khá tích, dù sao dáng dấp đẹp trai như vậy, phạm sai lầm là có thể tha thứ. Nhưng mà Ricardo tiếp lấy tràn đầy tự tin nói, siêu việt Ronaldo là không thể nào, đời này đều khó có khả năng, nhưng là siêu việt Kaka. Có lẽ vẫn là có cơ hội. Poetry quay mặt chỗ khác. Mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khinh thường. Còn tưởng rằng hắn thực tình ăn năn nữa nha. Nguyên lai vẫn là như thế cuồng. Chán ghét như vậy. Inter Milan không có dừng lại truy đuổi thắng lợi bước chân. Thứ 23 phút đồng hồ. Đan Mát từ đường biên lên bóng truyền bên trong. Vieri đoạt tại đối phương hậu vệ trước đó gần cột cửa đánh đầu công cửa. Vì Inter Milan mở rộng rồi điểm số, mà thứ 42 phút đồng hồ, Torino đội hậu vệ Comotto bởi vì tại không bóng trạng thái dưới khuỷu tay kích Ronaldo. Tiếp nhận rồi mùa giải mới Serie A tờ thứ nhất thẻ đỏ. Thì để Torino đội đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Nhìn thấy Ronaldo ngã trên mặt đất. Bụng mặt lăn lộn, Ricardo tức giận nhảy lên đến mắng to. Cái tên vương bát đản ngươi, đồ bỏ đi, đá bóng đá bất quá liền chơi quyền kích. Ngươi tại sao không trở về mẹ ngươi trong bụng đi chơi quyền kích? Ngươi cái này hèn nhát, một chương thẻ đỏ chưa đủ. Muốn cho hắn cấm thi đấu 10 trận, cấm thi đấu 100 trận. Vôn đại thúc cùng Poetry cũng một mặt phẫn nộ. Ronaldo là Brazil toàn dân thần tượng, cơ hồ không có cái nào người Brazil sẽ nói không thích Ronaldo. Còn tốt, Ronaldo không có chịu đến thương tổn nghiêm trọng, chỉ là chảy điểm máu mũi. Tại đội y đối với hắn tiến hành trị liệu đơn giản xử lý sau. Hắn rất mau trở lại có mặt trên, nói lên đến, kiếp trước Ronaldo chính là bị Serie A lỗ mãng phòng thủ tổn thương quá sâu. Lấy gửi ảnh hưởng rồi toàn bộ bóng đá kiếp sống. Để thế nhân bóp cổ tay thở dài. Một thế này, hắn may mắn mà trốn khỏi hai kiếp. Ricardo chân thành hy vọng. Hắn còn có thể tiếp tục bảo trì khỏe mạnh. Nửa chặng sau Inter Milan bằng vào nhân số ưu thế xác lập tuyệt đối chủ động. Vieri, Recoba, Di Biagio bao quát sau trong phòng tuyến Córdoba đều có nhẹ nhõm mở rộng dẫn trước ưu thế cơ hội. Đáng tiếc bọn hắn sút gôn đều ma xui quỷ khiến mà chệch hướng rồi khung thành. Thẳng đến phút bù giờ, Ronaldo ở giữa sân nhận bóng, chạy thật nhanh một đoạn đường dài sau tại cấm khu phải trên góc đại lực sút gôn thành công. vì Inter Milan đem so với phân khóa chặt vì 3-0. Ricardo nhảy lên đến, đem ghế nâng trên đầu mình xoay quanh vòng. Hắn hưng phấn đến nói không ra lời, chỉ là ngửa mặt lên trời một trận sói chu. Để Paul đại thúc cùng Poetry hai mặt nhìn nhau, thật lâu im lặng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.